Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, vì hướng thánh kế tuyệt học 16. Lục Khâm gặp được quá thần đồng, không có 10 cái cũng có 8 mơ siêu khả năng gặp được bọn họ thời điểm. Bọn họ tuổi tác đều khá lớn, cũng tại gia tộc an bài hạ sớm vỡ lòng, cho nên ở trước mặt hắn không có giống Hành Ngọc như vậy. Tùy ý, Lục Khâm suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy lấy tùy ý này hai chữ tới hình dung còn rất chuẩn xác. Hắn tự động xem nhẹ Hành Ngọc câu nói kế tiếp ngữ. Chỉ nhằm vào trước nửa bộ phận nói đặt câu hỏi, thật sự là vừa sinh ra đã hiểu biết. Hành Ngọc tự tin nói, có lẽ có chút khoa trương, nhưng tiên sinh đối ta chờ mong giá trị có thể phóng đến lại cao chút. Lục Khâm tin nhân ngoại hữu. Nhân, chính hắn xem như đã gặp qua là không quên được, nhưng Lục Khâm vẫn luôn thực khiêm tốn, cảm thấy chính mình không tính là rất lợi hại kia một liệt người. Hắn càng nguyện ý đem chính mình khắc khổ chăm chỉ lấy ra tới nói tỉ mỉ. Như Hành Ngọc theo như lời, Lục Khâm đem chờ mong giá trị điều đến càng cao chút. Nói, chúng ta đây trực tiếp bắt đầu thí nghiệm đi, thí nghiệm kết quả làm Lục Khâm cảm thấy ngoài ý. Muốn, nhưng ngẫm lại Hành Ngọc câu kia, vừa sinh ra đã hiểu biết. Hắn lại cảm thấy này một kết quả ở vào tình lý bên trong. Lục Khâm nói, xem ra ta cho ngươi dạy học an bài yêu cầu lại một lần nữa làm một phen điều chỉnh. Rất nhiều thường quy đồ vật cũng chưa tất yếu đi học đối giống nhau thiên tài. Cùng vừa sinh ra đã hiểu biết giả, yêu cầu áp dụng dạy học thủ đoạn là hoàn toàn bất đồng. Hành Ngọc trả lời, hết thảy nhưng bằng lão sư an bài, chân chính bắt đầu cùng Lục Khâm đi học sau. Hành Ngọc mới biết được hắn không chỉ có ở làm quan phương diện rất có độc đáo chỗ. Ngay cả ở dạy học thượng cũng đều phi thường có kết cấu. Đông tuyết sơ dung khi, Lục Khâm sẽ mang theo Hành Ngọc ra ngoài, cùng nàng treo đèo lội suối đi qua rất nhiều địa phương. Giảng giải dân sinh, đánh đàn làm vui. Vẽ biến non sông gấm vóc, khóc hạ tiến đến hết sức không tiện ra cửa. Hắn một bên dựa bàn sửa sang lại chính mình ở tứ thư ngũ kinh thượng làm phê bình. Một bên liền sách thánh hiền kéo dài, tự thuật chính mình tư tưởng. Hành Ngọc tư tưởng vượt mức quy định, Lục Khâm tư tưởng càng dán sát cổ chi thánh hiền. Hai tương giao lưu học tập, cho dù là Hành Ngọc cũng đến thừa nhận, cái này lão sư bái đến thật sự là cực hảo. Thời gian trằn trọc, chớp mắt đã là 2 năm thời gian. Mấy năm nay, tàng kinh các tiệm sách in ấn đại lượng vỡ lòng thư tịch cùng Lục Khâm phê bình tứ thư ngũ kinh. Tiêu hướng cả nước các nơi. Này đó thư tịch đối bần hàn xuất thân học sinh tới nói cực kỳ hữu dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Khâm danh vọng ở nhà nghèo sĩ tử gian càng cao chút. Năm nay 8 tháng phân khi. An ổn đã nhiều năm biên cảnh lại lần nữa xuất hiện náo động. Nguyên Ninh đế cố ý triệu thân thể dưỡng đến không sai biệt lắm trấn quốc công phó sầm trở về triều. Đình tọa trấn thế cục, hơn nữa hiện tại kỳ thi mùa thu vừa qua khỏi, Dung Khiêm Ngôn thuận lợi trên bảng có tên, trở thành một người cử nhân. Hắn suy nghĩ qua đi, tính toán vào kinh tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Hành Ngọc cũng chịu điều lớn lên. Trên mặt tính trẻ con đạm đi, mấy ngày nay, Hành Ngọc vẫn luôn ở tự hỏi nàng là muốn tiếp tục lưu tại Cam Thành. Vẫn là đi trước kinh thành, đi trước kinh thành nói, nàng muốn thuận tiện nghĩ cách đem lão sư cũng quải qua đi. Hôm nay khóa sau, Hành Ngọc uống trà gừng ấm thân thể khi, nhịn không được hướng Lục Khâm hỏi thăm khởi hắn trước kia ở thư viện dạy học trải qua. Lục Khâm hơn 30 tuổi khi. Đã từng mấy phen tao bía mơ siêu lúc ấy hắn trong lòng buồn khổ. Mỗi ngày trừ bỏ hoàn thành chính vụ, chính là đi thư viện cấp những cái đó tuổi trẻ các học sinh đi học truyền thụ tri thức. Một đoạn này trải qua, làm hắn một lần nữa tìm về làm quan sơ tâm mơ siêu Lục Khâm ôn thanh nói. Lúc ấy ta ở Bình Thành vì chi phủ, ngươi hẳn là biết, Bình Thành mà chỗ Tây Bắc pháo đài, cát vàng đầy trời. Nơi đó ít có danh sư, rất nhiều học sinh học được nhất định trình độ sau chỉ có thể xa rời quê hương tiến đến Giang Nam. Du học ta quyết định tiến Bình Thành Thư viện đi học khi viện trưởng cùng bọn học sinh đều thập phần kích động kia đoạn 5 tháng. Đại khái là ta làm quan sao? Nhất trầm đến hạ tâm nghiên cứu sách thánh hiền thời điểm mơ siêu lúc ấy ta liền tưởng. Nếu một ngày kia về hưu, ta đây liền tiến trong thư viện bồi dưỡng học sinh. Nói, Lục Khâm than thở một tiếng. Nhưng này chú định chỉ có thể là một loại nguyện cảnh, ngẫu nhiên đi thư viện giảng một hai tiết. Khóa có lẽ có thể, nhưng phòng trừng không nhiều ít thư viện dám mời hắn đương thư viện phu tử. Lục Khâm áp xuống đáy lòng mịch nhiên, mặt mày ôn hòa, hành ngọc trong tay phủng bình nước nóng. Nghe được Lục Khâm nói, nàng đầu quả tim hơi hơi vừa động, Lục Khâm tư tưởng khát vọng quá mức vượt mức quy định. Hắn đồng đạo người trong ở trên triều đình quá ít, đây là biến pháp khó khăn thật mạnh một cái quan trọng nguyên nhân. Rất sớm phía trước Hành Ngọc liền có suy xét quá, nếu muốn làm biến pháp được đến thực hiện, biện pháp tốt nhất chính là làm Lục Khâm tư tưởng khát vọng trở thành triều đình chủ lưu. Đương đại đa số người ích lợi tương quan, biến pháp một đạo rất nhiều khó khăn là có thể giải quyết dễ dàng. Nếu không có thư viện dám mời nàng lão sư vi phu tử, kia nàng vì sao không tự mình, cùng lão sư một khối sáng lập một khu nhà thư viện. Nếu đồng đạo người trong quá ít, ích lợi tương quan người cũng quá ít, kia vì sao không sáng lập một khu nhà, dạy dỗ huân quý quan lớn trong nhà con cháu thư viện. Đường huân quý cùng quan lớn ra hài tử lớn lên, bắt đầu tiến vào triều đình. Lúc ấy thanh thế không phải sẽ trở nên to lớn đi lên sao? Ngọc Nhi suy nghĩ cái gì? Lục Khâm thấy nàng thất thần, nhẹ giọng hỏi, Hành Ngọc nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Khâm trong tầm mắt chuế mạn ánh sáng. Lão sư, chúng ta một khối sáng lập một khu nhà thư viện đi. Một ngày kia, ta sẽ giúp ngươi đem cái này thư viện chế tạo thành thiên hạ đệ nhất thư viện. Lực áp Quốc Tử Giám, Tương Nguyệt Thư Viện, Nhạc Sơn Thư Viện chờ mấy nhà thư viện nổi bật, làm thiên hạ người đọc sách xua như xua vịt, lấy có thể đi vào chúng ta thư viện vì vinh. Lục Khâm đầu quả tim hung hăng run lên. Hắn có chút thất thần, lược một cười khổ, Ngọc Nhi hảo ý lòng ta lãnh, nhưng ngươi nên biết được, đệ tử của ta nhập sĩ sau sẽ khó khăn thật mạnh, sẽ không, Hành Ngọc kiên định nói. Nàng ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta muốn sáng lập thư viện, liền không thể đi tầm thường lộ, những cái đó lương tài mỹ ngọc. Trong khoảng thời gian ngắn liền trước để lại cho Quốc Tử Giám cùng các đại thư viện đi, Lục Khâm. Vì lang, ngươi chỉ chính là thu một ít tư chất thường thường học sinh sao? Hành Ngọc câu môi, chúng ta thư viện chọn học sinh tiêu chuẩn là, phi quan lớn hậu duệ quý tộc ra ăn chơi trác táng không thu. Rất nhiều quan viên trong nhà đều sẽ có lệnh đầu người đau ăn chơi trác táng đi. Này đó ăn chơi trác táng, gia tộc căn bản không trông cậy vào bọn họ thành tài. Nhưng cũng không hy vọng bọn họ nháo sự. Trong tình huống bình thường, này đó ăn chơi trác táng đều là bị nhét vào Quốc Tử Giám Nam Viện. Ở Quốc Tử Giám Nam trong viện cưỡi ngựa lưu cầu, Quốc Tử Giám căn bản ước thúc không được này đó học sinh, cho nên này một hành động chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu có cái thư viện, nói muốn thu ăn chơi trác táng vì học sinh, hơn nữa vỗ ngực bảo đảm sẽ dạy bọn họ thành tài đâu. Hành Ngọc chỉ là đơn giản giới thiệu một chút ý tưởng. Lục Khâm nháy mắt liền liên tưởng đến trong đó đủ loại ưu điểm mơ siêu đầu tiên. Hắn khẳng định sẽ đảm nhiệm thư viện viện trưởng, có hắn học thức cùng nhân phẩm làm đảm bảo. Nói chính mình sẽ tận lực giáo hảo này đó hai từ. Bọn họ gia trưởng khẳng định sẽ nguyện ý tin tưởng. Tiếp theo, này đó ăn chơi trác táng vốn dĩ chính là gia tộc phế cờ. Có thể dạy dỗ thành tài tốt nhất, không thể dạy dỗ ít nhất cũng muốn học được làm người tỉnh bớt lo. Bởi vì không có ôm có chờ mong, không trông cậy vào bọn họ ở trong quan trường có thành tựu. Bọn quan viên căn bản không cần quá lo lắng nhà mình ăn chơi trác táng cùng Lục Khâm tiếp xúc quá nhiều, tư tưởng khát vọng thâm chịu Lục Khâm ảnh hưởng, nhất diệu một chút là, này một cách làm đem Lục Khâm ích lợi cùng rất nhiều quan viên ích lợi đều cột vào một khối. những cái đó quan viên lại chán ghét Lục Khâm, vì nhà mình kia không bớt lo hài tử, đều sẽ cam chịu thư viện thành lập lên. Đây là làm tất cả mọi người trở thành ích lợi thể cộng đồng chỗ tốt. Lục Khâm nghiêng đầu nhìn về phía Hành Ngọc, hắn giơ tay sờ sờ chính mình hoa dâm thái dương, thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn. Chuyện này, nhưng đồ, Hành Ngọc dùng sức gật đầu. Ta đây mau chóng hành động lên. Lão sư cảm thấy thư viện tuyển chỉ nên đặt ở nơi nào? Nói, Hành Ngọc hơi rũ phía dưới, bắt đầu tự hỏi thư viện nên ở nơi nào sáng lập cho thỏa đáng. Lục Khâm ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người. Trước kia hắn tổng cảm thấy chính mình ở cái này hài tử trên người. Thấy được những cái đó trôi đi năm tháng, hiện giờ mới vừa rồi bừng tỉnh, đứa nhỏ này muốn so với hắn lợi hại, hắn này cả đời hữu với tại chỗ, có chi khó có thể giãn ra, mà nàng tương lai nhân sinh, tất nhiên có thể san bằng hết thảy nhấp nhô. Lục Khâm ôn thanh nói, không cần suy xét, này sở thư viện tuyển chỉ liền định ở kinh thành vùng ngoại ô đi, hắn học sinh thành toàn hắn. Nhiều như vậy, hắn cũng nên vì nàng nhiều hơn suy xét, dù sao với hắn mà nói, đang ở nơi nào đều không sai biệt lắm, Cam Thành cũng hảo, kinh thành cũng thế, không bằng thành toàn Ngọc Nhi, làm nàng không đến mức vô pháp lưỡng toàn. Sao Lục Khâm đánh nhịp quyết định thư viện tuyển chỉ ở kinh thành vùng ngoại ô sau. Trấn Quốc Công Phủ cùng Lục Phủ liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt chuyển nhà chi lữ. Ở thu thập đóng gói hành lý khi, Lục Khâm mới phát hiện này 2-3 năm Hành Ngọc rốt cuộc cho hắn tặng nhiều ít đồ vật. Lúc trước từ đế đô đuổi tới Cam Thành, hắn chỉ có hơn 10 dương hành lý, trong đó tuyệt đại đa số đều là thư tịch. Hiện tại thu thập ra thư tịch tranh chữ cũng đã bãi đầy toàn bộ sân. Bận việc ước chừng vài thiên, hành lý mới thu thập thỏa đáng. Đoàn người ngồi bắc thượng thuyền chạy tới đế đô. Ở trên thuyền, Dung Khiêm ngôn tay không thích cuốn, thường thường ra tiếng thỉnh giáo Lục Khâm một ít vấn đề. Bất quá tàu xe mệt nhọc, Lục Khâm thân thể không khỏe. Hắn trả lời, tinh thần kính liền mệt mỏi đi xuống. Dung Khiêm ngôn vội vàng ra tiếng cáo từ, Hành Ngọc đi theo hắn đi ra ngoài, cười nói, huynh trưởng có nghi vấn có thể hỏi ta, mấy năm nay chính là tận đến lão sư chân truyền a. Dung Khiêm ngôn, ngoặc kép, nhìn một cái đây là tiếng người sao? 2 năm thời gian được đến Lục đại nhân chân truyền, muội muội tuổi lớn, trẻ con phì cũng không có. Dung Khiêm ngôn ê răng rất nhiều đều không giống như trước kia giống nhau trực tiếp xả nàng mặt. Hắn khóe miệng hơi trìu nói, Ngọc Nhi muội muội, những mặt khác ngươi học được thế nào ta không rõ lắm. Nhưng khiêm tốn 2 chữ tinh túy, ngươi khẳng định không từ Lục đại nhân trên người học được. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi chọn. Ta này thân phận, này thông minh tài trí, yêu cầu điệu thấp sao? Ngô, nói cách khác. Không phải ta không nghĩ điệu thấp, là thực lực không cho phép. Trấn Quốc Công thế nữ, hoàng đế cháu ngoại gái, thái hậu lúc nào cũng nhớ ngoại tôn nữ, như vậy hoàn mỹ ăn chơi trác táng phối trí, điệu thấp quả thực là một loại lãng phí. Dung Khiêm ngôn giờ khóc giờ cười, đành phải kết thúc cái này đề tài. Đông cứng nói, vừa mới ta nói cái kia vấn đề, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Nhắc tới chính sự, Hành Ngọc bãi chính sắc mặt, trực tiếp đáp lại Dung Khiêm ngôn vấn đề. Nàng ngôn ngữ ngắn gọn mà thẳng thiết yếu hại, những câu thẳng chỉ vấn đề trung tâm mơ siêu Dung Khiêm ngôn ngốc một chút. Xác định nàng nói đều là đúng sao, vội vàng đem mặt khác một ít nghi hoặc đều lấy ra tới cùng Hành Ngọc một khối thảo luận. Mãi cho đến sắc trời ám xuống dưới, Dung Khiêm ngôn mới chưa đã thèm bưng lên ly nước uống nước nhuận hầu. Cảm khái nói, Lục đại nhân dạy học cư nhiên như thế lợi hại. Hành Ngọc, đương nhiên, danh sư xuất cao đồ. Bất quá cũng có ta thông tuệ hơn người nguyên nhân, Dung Khiêm ngôn. Dung Khiêm ngôn trực tiếp đem nửa câu sau lời nói xem nhẹ rớt. Sao trải qua hơn phân nửa tháng. Thuyền thuận lợi đến Lạc Thủy chi bạn, Trấn Quốc Công Phủ bọn hạ nhân sớm chờ ở bến tàu. Thuyền mới vừa rồi cập bờ. Liền có quản sự lại đây hướng phó sầm thỉnh an, sau đó sai Sử Hạ Nhân Khuân vác hành lý đến trên xe ngựa. Lục Khâm đứng ở hành ngọc bên người, nhìn bờ biển phất động dương liễu, trên mặt mang theo vài phần cảm khái. Lúc trước về hưu khi, hắn cho rằng chính mình cuộc đời này liền phải với Giang Nam sống quãng đời còn lại. Há liêu, chung quy vẫn là trở lại này quyền thế đan chéo, phong vân hội tụ nơi. Hành Ngọc đỡ Lục Khâm, chờ hắn lặng im một lát, mới cười nói, lão sư, chúng ta rời thuyền đi, cũng hảo. Lục Khâm phía trước ở đế đô đặt mua tòa nhà đã bị hắn xử lý rớt. Hiện tại hắn tạm thời trụ tiến trấn quốc công phủ liền hảo. Dù sao chờ thư viện kiến hảo, Lục Khâm cái này thư viện viện trưởng liền sẽ trụ đến trong thư viện mặt. Xe ngựa trở lại trấn quốc công phủ. Rửa mặt chải đầu thay đổi thân thường phục sau, Hành Ngọc triệu tới trong phủ quản sự, phía trước ta truyền tin trở về, sai người ở đế đô vùng ngoại ô tìm kiếm dựa núi gần sông nơi tu sửa thư viện. Hiện giờ tiến triển như thế nào? Quản sự vội vàng nói, khởi bẩm thế nữ, địa chỉ đã tuyển thỏa, thi công công nhân cũng đã tìm hảo, chỉ chờ thế nữ phân phó, bọn họ liền sẽ tức khắc khởi công, Hành Ngọc gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngày mai buổi sáng ta sẽ cùng đi lão sư qua đi nhìn xem tuyển chỉ, nàng tự mình phân phó sự tình. Trong phủ quản sự thập phần tận tâm, tuyển tốt vùng núi thập phần rộng mở, địa thế có chút đầu tiễu, nhưng dựa núi gần sông đông ấm hạ lạnh, ở tấc kim tấc đất đế đô có thể tìm được như vậy một khối địa phương. Đã xem như tương đương không tồi, đứng ở vùng núi gian, Lục Khâm tả hữu nhìn xung quanh. Trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, cái này địa phương thực hảo, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hành Ngọc. Có hay không suy xét qua thư viện tên? Hành Ngọc câu môi cười khẽ, tên sẽ để lại cho lão sư lấy đi. Ta nghĩ tới thư viện huấn ngôn, Lục Khâm nghĩ nghĩ. Kia thư viện tên đã kêu, mây trắng đi, mây trắng chỗ sâu trong có nhân gia. Này cũng coi như là một loại không tồi ý cảnh, sau khi nói xong. Lục Khâm ôn thanh hỏi, người nghĩ đến huấn ngôn là cái gì? Những lời này là ta ở một quyển sớm đã thất truyền tiền triều sách cổ thượng lật xem đến, Hành. Ngọc nhẹ hút khẩu khí, thanh âm đầy nhịp điệu, như suối nước nhẹ khấu ngọc thạch, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình, Hành Ngọc đối thượng Lục Khâm tầm mắt. Mây trắng thư viện học sinh. Đương có này đảm đương cùng cảnh giới, chẳng sợ bọn họ mới vừa vào tiết học là cá nhân ghét cẩu ngại ăn chơi trác táng, nàng nhịn không? Được khai cái vui đùa, nếu không có loại này đảm đương, liền đem bọn họ thôi học xử lý, miễn cho bôi nhọ ta mây trắng thư viện thanh danh, Lục Khâm rốt cuộc nhịn không được. Cao giọng cười ha hả, tiếng cười, hào hùng vạn trượng. Hắn hiện tại đại khái chỉ đạt tới, vì nhân dân lập mệnh loại này cảnh giới. Nếu như hắn tam trọng cảnh giới, còn cần nóng vội đi trước, hảo một câu vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình, ta thân là thư viện viện trưởng. Đương cùng ngươi, cùng đến lúc đó gia nhập thư viện chúng học sinh cùng nỗ lực chi. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.